Trúc mã của tôi, nguy hiểm, vô cùng. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phim họ xem là Fast and Furious 5, phim này mới ra tháng trước. Cả bọn chưa xem vì đang gấp rút ôn thi đại học nên đêm trước khi hết ngày chiếu đã vội đi xem. Kỳ Thịnh cùng Than đều là những fan trung thành của Fast and Furious và đóng góp vào phòng vé mỗi phần. Giang La cũng từng theo họ cho đến mùa thứ 5. Khi xem một bộ phim mình yêu thích, Kỳ Thịnh trở nên thành thật hơn và không còn lợi dụng tình huống nữa mà chỉ nắm tay cô, xoa mờ u bàn tay và chăm chú theo dõi diễn biến. Đúng rồi đó, lãng mạn hơn, giống như đang yêu hơn. Giang La ghé sát vào tay Kỳ Thịnh, khen ngợi nói. Hôm nay anh thật ngoan. Nghe vậy, Kỳ Thịnh quay người lại, nheo má cô. Đừng lo lắng, về sau chúng ta sẽ nói chuyện đó. Không, em không vội. Em, đừng bận tâm. Than cùng Tống Thời Vi không quấy rầy này đôi tình nhân nhỏ này, vì thế ngồi ở hàng phía sau. Than cũng là một fan cứng của Fast and Furious, thỉnh thoảng anh lại bật cười vì plot twist của cốt truyện. Tống Thời Vi không thể cười được chút nào. Buồn cười sao, buồn cười chỗ nào vậy? Than đang cười, quay đầu lại thì thấy cô gái bên cạnh đang nhìn mình với vẻ khó hiểu. Anh lập tức lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí còn ho nhẹ. Một lúc sau, thấy anh thật sự nhịn không được, Tống Thế Vi bất lực nói. Cứ cười đi, đừng để ý đến tôi. Nhưng không ngờ, Than lại nở một nụ cười chân thành và ngọt ngào. Cảm ơn cậu, chuyển ngữ bởi TIUIENFULL. Việt Nam, buổi tối, Giang La về đến nhà, ngạc nhiên thấy cha cô từ quầy hàng về sớm. Trước đây, vào giờ này mới là giờ cao điểm của quán ông. Nhìn thấy ông lôi vali, thu dọn quần áo, Giang La điên cuồng ngã vào tường. Bà định bỏ trốn theo phụ nữ à? Không cần con nữa à? Giang Mãnh Nam. Bác Hồ của con đột nhiên bị xuất huyết não, phải vào bệnh viện. Sự việc xảy ra đột ngột, bà mua vé tàu sáng mai để sang thành phố lân cận thăm. Giang La thở nhẹ nhõm một hơi, lại cảm giác như vậy không tốt lắm, vội vàng quan tâm hỏi. Nghiêm trọng lắm sao? Nghe nói bác ấy đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng ba không biết tình hình cụ thể, phải đến gặp bác ấy mới biết được. Bác Hồ là bạn cũ của bố nhiều năm, hai người từng cùng nhau chơi đấm bốc. Giang La vội vàng giúp đỡ ba thu dọn hành lý, bao gồm dao cạo râu, đồ vệ sinh cá nhân. Ba định đi mấy ngày, hiện tại chưa biết được, chuẩn bị ít quần áo đi vậy. Sau đó ba sẽ quay lại chứ? Giang Mãnh Nam liếc nhìn cô. Ba không quay lại thì con định làm gì? Lấy cuốn sổ ngân hàng ba giấu dưới gầm giường ra và mua thật nhiều váy xinh. Giang Mãnh Nam xoa đầu cô. Điểm này thì con có chút tiền đồ đấy. Sáng sớm hôm sau, Giang La đưa ba đến ga tàu. Cô nắm tay áo ba và liên tục bảo ông về sớm, không vì gì khác, chủ yếu là vì buổi tối đi ngủ cô có chút sợ ma. Nhiều nhất hai ngày, không có hơn. Dù bây giờ cô đã trưởng thành nhưng sự phụ thuộc của Giang La vào ba vẫn giống như khi cô còn nhỏ. Ba ngày sợ rằng chưa xong việc, ba không chắc lắm, ba sẽ quay lại ngay. Còn ở nhà hãy cẩn thận, buổi tối phải khóa cửa và không mở cửa cho người lạ. Nếu có chuyện gì thì hãy gọi cho ba càng sớm càng tốt, hoặc là hỏi Kỳ Thịnh. Hôm qua ba đã dặn nó chăm sóc con rồi. Vâng, dù sao thì ba cũng phải về sớm nhé. Giang La nhìn theo Giang Mãnh Nam bước vào cổng bán vé của nhà ga. Trong ngần ấy năm, ngoại trừ lần ở thành phố Thần Hải, Giang La chưa bao giờ tách rời khỏi Giang Mãnh Nam. Ban ngày thì ổn, nhưng khi màn đêm buông xuống, cô cảm thấy hơi sợ. Cô lấy từ trong tủ ra một cuốn sách dày cộp, lịch sử thế giới tổng quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc một cuốn sách có thể gây buồn ngủ, ngủ sớm sẽ không sợ gì cả. Đèn trong phòng khách sáng rực, đèn trong phòng ngủ cũng sáng, tivi cũng bật, ngay cả đèn trong phòng tắm cũng sáng. Gần 12 giờ, Kỳ Thịnh gọi cho Giang La. Em vẫn chưa ngủ à, em sắp ngủ thì bị cuộc điện thoại này của anh đánh thức đấy. Ồ, anh thấy nhà em đèn đuốc sáng trưng. Giang La bước ra ban công và nhìn thấy Kỳ Thịnh mặc áo bóng rổ màu đen, ngồi trên một chiếc xe đạp leo núi, một chân chống xuống đất, mái tóc ngắn hơi ẩm và đôi mắt trong veo. Anh lại chơi bóng nữa rồi. Khóe miệng Kỳ Thịnh nhếch lên một nụ cười thản nhiên. Không chút hết năng lượng còn sót lại thì phải làm sao? Em cũng không cho anh chạm vào. Còn trách em, sao anh dám? Kỳ Thịnh chống một chân lên xe. Anh về tắm trước đã, người ướt đẫm mồ hôi. Kỳ Thịnh, chờ đã. Giang La đứng ở mép ban công, có chút lưu luyến nhìn anh. Đừng đi, em có chút sợ. Sợ cái gì? Sợ ma. Lời vừa nói ra, Giang La liền hối hận. À, không thể nói được. Nếu nói vào ban đêm sẽ thu hút họ đến đây. Ba, tất cả đều là lỗi của Kỳ Thịnh. Tối nay em không ngủ nổi rồi. Kỳ Thịnh, một lúc sau, anh về nhà, thu dọn quần áo để thay, xách túi đeo vai và gõ cửa. Giang La chạy tới mở cửa, vội vàng kéo anh vào phòng. Đi xem giúp em xem trong tủ có gì không. Em nghe thấy có tiếng động phát ra, đáng sợ quá. Thần kinh của tiểu cô nương rất yếu và trí tưởng tượng của cô cũng vô cùng phong phú. Kỳ Thịnh đã từng trải qua ở thành phố Thần Hải. Anh bước vào phòng, mở cánh cửa tủ bị ma ám ra. Anh nhìn thấy một bóng đen lao qua, khiến Giang La ôm đầu hét lên sợ hãi. Nhưng không ngờ, Kỳ Thịnh lại bế con mèo lên quay lại. Chính là nó, a, là mèo con, dọa chết em rồi. Kỳ Thịnh ném con mèo đi, đi vào phòng tắm. Anh đi tắm, được, anh đi đi, cần cái gì thì gọi em. Kỳ Thịnh vừa tới, Giang La đã ngồi xuống, vào bếp làm việc một lúc. Cô cắt mấy đĩa hoa quả đặt lên bàn, còn lấy trong tủ ra một chiếc chăn nhỏ, trải lên ghế sofa. Đây sẽ là chỗ ngủ cho Kỳ Sinh tối nay. Giang Mộng Nam cũng gọi điện cho cô, hỏi cô có sợ không? Đương nhiên, Giang La không thể nói mình gọi Kỳ Thịnh ngủ qua đêm. Cô chỉ mạnh dạn nói rằng không còn sợ ma nữa. Bác Hồ thế nào rồi ạ? Bác ấy đã qua cơn nguy kịch, may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời. Ba sẽ ở đây với bác ấy cả đêm, ngày mai sẽ quay lại. À, thật tốt quá, đi ngủ sớm một chút, không được thức khuya. Vâng, Giang La cúp điện thoại. Kỳ Thịnh từ phòng tắm nóng như lửa đi ra, mặc sơ mi trắng sạch sẽ, quần tây đen rộng thùng thình, dùng khăn lau tóc ướt, sau khi tắm xong da có vẻ trắng và sạch hơn. Anh thản nhiên ngồi trên ghế sofa, nhặt chiếc tăm trên đĩa trái cây, chọc một miếng thanh long rồi vừa ăn vừa nhìn điện thoại. Anh có mặc áo len đi ngủ không? Giang La hỏi Kỳ Thịnh. Anh không mặc quần áo khi ngủ. Kỳ Thịnh dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô, cười tà ác. Đây không phải là nhà em sao? Anh ngủ khỏa thân, hai má Giang La có chút nóng bừng, miệng ngứa ngáy khó tả. Nếu sau này anh ấy ngủ khỏa thân thì sao? À không không, mình đang nghĩ gì vậy? Giang La nhấp nhổm giống như một con khỉ. Nhân tiện, anh định đi mua vài thứ. Anh đặt điện thoại xuống. Mua gì? Không có gì. Kỳ Thịnh đi xuống lầu. 2 phút sau quay lại, mua cho cô một ít soda, cola và đồ ăn nhẹ. Em không ăn vặt vào buổi tối và em cũng không uống đồ uống có nhiều đường. Kỳ Thịnh rót loco soda vào cốc, đưa lên môi Giang La, dụ dỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào, em không muốn uống một ngụm à? Nhìn đôi mắt trong veo hiền lành của anh, Giang La khéo léo nắm lấy tay anh nhấp một ngụm. Có muốn ăn chút gì đó không? Rồi chúng ta cùng xem phim. Tuyệt đối không, lần này cự tuyệt rất dứt khoát, cô sẽ không bao giờ bị anh chàng này dụ dỗ nữa. Da thịt mọc lên là của mình, anh ấy nào có biết đến nỗi đau giảm cân. Kỳ Thịnh bật TV, cắm ổ USB vào giao diện và phát một bộ phim khoa học viễn tưởng mà anh vừa tải xuống. Anh còn tắt đèn và kéo rèm thật chặt để tạo cảm giác không gian riêng tư. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Kỳ Thịnh ngồi lại trên ghế sofa. Ôm cô gái vào lòng và cùng cô xem phim. Trên người anh có mùi sữa tắm hương chanh của nhà cô. L, ông ngực cứng như đá. Giang La có thể cảm nhận được hơi thở nóng ẩm của anh, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào gáy cô ngứa ngáy. Đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng khó. Được một lúc, cô cảm thấy hơi buồn ngủ. Nhìn lại Kỳ Thịnh, anh ấy có vẻ khá thích thú. Nhận thấy ánh mắt của cô, đôi mắt đen của anh liếc qua. Nhìn nhau mấy giây, bầu không khí đột nhiên trở nên mơ hồ, Kỳ Thịnh hơi giơ tay lên, Giang La nhạy cảm nhảy ra xa. Làm gì, Kỳ Thịnh, anh chỉ đưa tay lên gãi đầu. Hai người ở hai bên sofa xem phim một lúc, Giang La vẫn không nhịn được, bò lại vào lòng anh như một con mèo con, ngáp dài. Anh, em buồn ngủ quá, ngủ đi, anh xem thêm một lát. Kỳ Thịnh ôm cô vào lòng, để cô dựa vào người anh, thoải mái cuộn tròn trong vòng tay anh. Cảm thấy trong túi quần hình như có thứ gì đó, Giang La tò mò đưa tay sờ thử, lúc đầu cô tưởng là hộp đựng thuốc lá, định bảo anh đừng hút thuốc, nhưng không thành công. Cô phát hiện ra đó không phải là hộp thuốc lá, một hộp, cây dù nhỏ, chuyển ngữ bởi TIUIENFULL. Việt Nam, Giang La bối rối và ngước mắt lên đón ánh mắt của Kỳ Thịnh. sâu sắc và mơ hồ. Anh ghé sát vào tai cô, nói bằng giọng tán tỉnh. Em đang tìm gì thế? Tìm Giang La đập loạn xạ, cô lấy hết can đảm hỏi anh. Anh, đang có ý định gì vậy? Không có kế hoạch gì cả. Điều đó phụ thuộc vào bầu không khí và việc em có sẵn lòng hay không. Vậy sao anh lại mua cái này? Đương nhiên là anh sẽ mua nó. Về sau anh sẽ mang theo bên mình, đề phòng có lúc dùng tới. Nói xong, anh nâng cằm cô lên và hôn cô. Không chút kiềm chế hay kiên nhẫn, anh ôm lấy gáy cô hôn thật sâu. Lúc thì chạm đầu lưỡi, khi thì chạm vào vòng miệng cô, khiến Giang La ngứa ngáy. Cô căn bản không biết phải làm sao. Có thích, nhưng cũng hoảng sợ và sợ hãi. Đôi chân cô yếu đến mức cô hoàn toàn ngã gục trong vòng tay anh. Trong phim, vũ trụ sụp đổ, thời gian và không gian hỗn loạn, trật tự thế giới của cô cũng hỗn loạn và đảo lộn. Dư âm rõ ràng duy nhất trong đầu cô là tiếng thở gấp gáp của chàng trai. Màu đỏ hồng của những giấc mơ, ám ảnh, lan tỏa và thấm đẫm cả thế giới. Kỳ Thịnh, cha em không đồng ý. Giang La thanh âm đứt quãng, tựa như đang cầu xin. Nếu biết được, ông ấy sẽ tức giận. Đừng để ông ấy biết. Giọng anh vẫn có chút khó chịu. Anh đặt cô lên ghế sofa. Đó là bí mật của chúng ta, được chứ? Giang La bất lực nắm lấy góc quần áo của mình, kéo nếp gấp ra, hơi run rẩy. Nhưng cô vẫn chưa giảm cân. Con lợn, lợn béo, cô thật xấu xí. Ngay từ khi cô còn nhỏ, những lời ác ý đó đã văng vẳng bên tai cô, như mực đen quét vào, trong nháy mắt nuốt chửng màu đỏ hồng của cô. Nhuộm tất cả những điều tốt đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Kỳ Thịnh mở mắt nhìn cô, Giang La đột nhiên bắt đầu nức nở khe khẽ, hốc mắt ươn ướt, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống thái dương dọc theo khóe mắt. Anh lập tức ngừng cử động, dùng đầu ngón tay thô ráp lau nước mắt, nhẹ giọng hỏi. Anh làm em sợ à? Không phải. Có chuyện gì vậy? Nếu em không muốn thì cứ nói với anh. Tại sao em lại khóc? Giang La ngồi dậy, ôm đầu gối, vùi mặt vào chân cô. Kỳ Thịnh, đừng nhìn em. Hửm, em rất xấu, bụng đầy thịt, trông tệ lắm, anh đừng nhìn. Kỳ Thịnh không hiểu ý cô. Em nói gì vậy? Chờ em gầy một chút hắn nhìn, được không? Không sao đâu. Kỳ Thịnh nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt. Em trông như thế nào cũng được, anh đều thích. Em không thể. Cô bé lau nước mắt trên vai anh. Em đã từng tưởng tượng và em biết chúng ta sẽ làm điều này. Em có thể làm điều đó với anh, nhưng em không muốn anh nhìn em. Anh nhìn xem, em không thể vượt qua những rào cản về thể chất của mình, chỉ là em trông không ổn, và nếu anh nhìn thấy, anh sẽ không thích em nữa. Em nói cái gì ngốc vậy? Chuyển ngữ bởi TIUIENFULL. Việt Nam, không ngốc, chính em cũng biết, em đã muốn giảm cân rồi. Anh có thể đợi em giảm cân, rồi em sẽ để anh nhìn. Giang La, trên thế giới này không ai quy định xinh đẹp chỉ có một loại. Lời còn chưa dứt, đã bị Giang La cắt ngang. Đừng nói chuyện dài dòng với em. Từ nhỏ anh chưa từng trải qua cảm giác béo phì, cũng chưa từng trải qua cảnh bị người ta nhìn chằm chằm cười nhạo. Tuổi trẻ như thế nào? Làm sao anh có thể biết em cảm thấy thế nào? Dù anh có tranh luận thế nào, anh cũng không thể thuyết phục được em rằng trong mắt anh em rất xinh đẹp. Không đẹp chính là không đẹp. Kỳ Thịnh nâng cằm nhìn cô. Sao vậy, em muốn cãi nhau à? Giang La cuộn đầu gối, ôm lấy chính mình. Những năm này anh, Kỳ Thịnh này, có từng nói gì với em không? Em không cần phải cho anh xem, dù là xấu hổ hay gì, anh cũng không ép. Nhưng em nói như vậy, sợ anh nhìn thấy em sẽ thấy ghê tởm. Chết tiệt, em nghĩ anh là ai? Cô bé lặng lẽ lau nước mắt, phần trước chiếc váy màu trắng ướt đẫm. Cô luôn không thể thắng trong cuộc tranh cãi với Kỳ Thịnh. Lần nào cũng là một bụng tức giận. Tuy nhiên, lần nào anh cũng là người nhượng bộ và xin lỗi trước. Kỳ Thịnh bình tĩnh lại một chút. Cuối cùng anh nắm lấy tay cô như lúc còn nhỏ, cúi đầu vuốt ve móng tay sáng bóng và thanh tú của cô, nhẹ nhàng dỗ dành cô. Không sao đâu, đừng nhìn nữa, đợi đến khi móng tay dài hơn, anh sẽ giúp em vẽ một chú cún con được không? Chỉ vẽ cho em, những người phụ nữ khác muốn cũng không được. Giang La lao vào vòng tay của Kỳ Thịnh và ôm anh thật chặt. Kỳ Thịnh, em cho anh một liều vaccine nha. Thịt trên bụng em lúc ngồi dưới đều là xếp thành từng lớp. Ha ha ha ha, anh lập tức bị cô chọc cười. Được rồi, anh biết rồi, anh tưởng tượng ra rồi. Không cho cười, em miêu tả quá sinh động, thật xin lỗi, không nhịn được. Giang La buông anh ra và đá anh, Kỳ Thịnh giữ đôi chân trắng nõn của cô và nói. Được rồi, bầu không khí thân thiện mà chúng ta vừa tạo dựng đã bị em phá hủy. Bây giờ, anh có thể bắt đầu lại được không? Cô bé lắc đầu, không, tối nay thì không, đợi em giảm cân đã. Kỳ Thịnh uể oải ngã xuống ghế sofa, úp mặt vào đệm, nhắm mắt lại. Tra tấn, chuyển ngữ bởi TIUIENFULL. Việt Nam, Giang La khẽ mỉm cười, biết anh sẽ không làm gì khác. Cô tắt đèn, yên bình ngủ ở bên cạnh anh, dựa vào lưng anh. Vài phút sau, anh quay lại và ôm cô thật chặt từ phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, em có muốn hai người ngồi trên ghế sofa cùng nhau không? Vậy thì đi ngủ đi. Giang La nhìn xuống, chung quy vẫn dung túng cho bàn tay không nghe lời của vị tiểu gia hỏa này. Cách chương.